Yêu Long Cổ Đế, chương 927, một chữ, làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 3 cái, 90 miếng, 4 cái, 80 miếng, 5 mai, đây là ta lằn danh. 70 miếng, đây cũng là ta lằn danh. Harris phẫn nộ nói, đây chính là chúng ta nhọc nhằn khổ sở tạo ra vũ khí, chỉ là tài liệu liền không chỉ 5 mai trái cây, người cũng không cảm thấy ngại cùng ta mở cái miệng này. Cũng không thể nói như vậy. Tô Hàn lắc đầu nói. Các ngươi chế tạo vũ khí ta thừa nhận hết sức chân quý, nhưng cũng phải có người nếu không phải. Ngươi xem một chút, đều đặt ở vũ khí này trong kho, lại tiếp tục như thế, đều muốn bị cho bụi cho trồng chất chết rồi. Các ngươi quang làm như vậy nhìn xem, cũng xem không trở về trái cây đến, ta dùng 5 mai trái cây cùng các ngươi đổi một kiện, đã đủ nhiều. Vậy cũng không được, Harris nói, 5 mai quá ít ta chỗ này nhiều như vậy tộc nhân, 5 mai trái cây đủ ai ăn. Một trái cắt thành 100 mảnh đều không đủ. Mà lại ta không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán, ngược lại 5 mai trái cây khẳng định không được, ta ít nhất cho ngươi 60 miếng trái cây, muốn đổi liền đổi, không đổi là xong. 10 cái, này tổng được rồi. Tô Hàn thử dò xét nói. Người tới, đóng cửa. Harris thở phì phò hô. Tô Hàn biết, hắn đây bất quá là nói cho mình nghe, thật không nghĩ đến vậy mà thật sự có mấy cái ải nhân chạy tới, định đem kho vũ khí môn đóng lại. Đừng nói Tô Hàn, liền Harris đều muốn phun chết mấy cái này ải nhân, chẳng lẽ nhìn không ra lão gia hỏa ta liền chỉ nói là nói mà thôi sao? Thật là khờ có khả năng, bất quá hắn giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, nếu là ngăn cản Tô Hàn khẳng định hội nhờ vào đó giảm xuống giá cả. Thấy Harris không có ngăn cản, Tô Hàn cũng có chút gấp vội vàng nói. 20 miếng, thế nào? Harris lườm Tô Hàn liếc mắt hừ hừ vài tiếng, không nói gì. Quảng cáo, Tô Hàn nhướng mày, lại nói, 30 miếng, liền 60 miếng, 40 miếng, người đừng đóng cửa a, 50 miếng, nhiều nhất 50 miếng. Nói đến đây, Tô Hàn cũng lộ ra yêu đổi hay không vẻ mặt. Harris suy nghĩ một chút cuối cùng mới vui vẻ ra mặt nói. Tốt vậy liền 50 miếng, nói xong, hắn phất phất tay, mấy cái kia dự định đóng cửa ải nhân lập tức vọt đến một bên. Một lũ ngu ngốc, Harris vừa đi vừa nói thầm lấy, đồng thời quay đầu nhìn về Tô Hàn chờ có người nói. Cùng ta vào đi, vô luận là Tô Hàn, vẫn là những cái kia tiểu thanh bọn hắn, đều là lần đầu tiên tiến vào ải nhân tộc kho vũ khí, đứng ở bên ngoài còn cảm thụ không ra, chỉ cảm thấy những vũ khí này tinh quang lấp lánh, chắc chắn không phải là phàm vật. Nhưng tiến vào bên trong về sau, lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung cảm giác đè nén theo bốn phương tám hướng vọt tới, tiểu thanh bọn hắn ngược lại cũng dễ nói, Tô Hàn lại là trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, này to lớn cảm giác đè nén, giống như là một tòa vạn trượng đại sơn đè ở trên người giống như, phảng phất tùy thời đều có thể đem Tô Hàn đè sụp đổ. Đây là những vũ khí này đều bị phong ấn khí tức dưới tình huống, bằng không, chỉ bằng ta chút tu vi ấy, vừa tiến đến sợ là liền sẽ bị trực tiếp cắn giết. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, đúng lúc này, Harris bỗng nhiên nói, ta nói 50 miếng trái cây đổi một kiện vũ khí, là có tiền đề. Cái gì tiền đề, Tô Hàn liền nhíu mày, còn tưởng rằng lão gia hỏa này lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ nhất nhất định phải là ngươi tự mình đem những vũ khí này cho cầm lên, mà lại mỗi một kiện vũ khí, đều bị ải nhân tộc đặt xuống phong ấn, ngươi mong muốn sử dụng ta có thể cho ngươi mở ra phong ấn biện pháp, nhưng ngươi nhất định phải tự động cởi ra, chỉ có đem toàn bộ phong ấn cởi ra một khắc này, vũ khí này mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân, bộc phát ra toàn bộ uy lực. Harris hướng Tô Hàn nói. Không phải ta không nguyện ý đổi với ngươi, thật sự là đây là ta ải nhân tộc quy củ, mà lại ngươi muốn là chính mình đều cầm không được liền xem như đổi với ngươi, ngươi cũng không dùng đến, ngươi nói có đúng hay không? Tô Hàn gật đầu, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ sợ này to lớn kho vũ khí bên trong, mấy chục vạn hơn trăm vạn chân quý vũ khí chính mình có thể cầm lên rất ít. Cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp, Tô Hàn nhìn đang vuốt từng kiện vũ khí tiểu thanh đám người, ghen tị muốn chết. Nếu là ta có ở kiếp trước chúa tể cảnh thực lực cũng không thể so tiểu thanh bọn hắn kém bao nhiêu, chỉ sợ này hơn phân nửa kho vũ khí ta đều có thể chứa đựng. Đệ nhị đâu, Tô Hàn hỏi, thứ hai, liền là ngươi cùng ta đổi vũ khí, chỉ có thể là trên vách động này chút không bao gồm trong gương. Harris nói, bất quá ngươi có 3 lần thử cơ hội, mỗi một lần phải cho ta 100 miếng trái cây, nhưng ta không có thể bảo chứng, ngươi đến cùng có thể hay không cầm tới đồ vật. 10 cái một lần, Tô Hàn nói thẳng, vậy quên đi, lần này Harris lạ thường quả quyết, không do dự chút nào, xem Tô Hàn một trận trợn mắt hốc mồm. Được a, 100 miếng liền 100 miếng. Tô Hàn lại hỏi, này trong gương cũng có vũ khí. Vũ khí, Harris khinh thường cười một tiếng, cao ngạo nói. So sánh với trên vách động này chút này trong gương mới là đồ tốt. Bên trong không chỉ có vũ khí còn có đủ loại tài liệu, càng có thời kỳ viễn cổ, bàn cổ đại thần mở ngày sau để lại vật phẩm, bên trong còn có hình thiên đại thần chiến phủ, người nếu có thể lấy đi tính là ngươi hảo vận. Đúng rồi, giống như là nghĩ đến cái gì, Harris lại nói. Này trong gương đồ vật không cần ngươi không phải cầm lên, chỉ cần ngươi có thể tại 10 hơi bên trong cầm tới, vậy ngươi là có thể trực tiếp mang đi, vô luận cái gì, cho dù là hình thiên đại thần chiến phủ, ngươi nếu là có cơ hội cầm tới, một dạng có khả năng mang đi. Hình thiên đại thần chiến phủ, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, cổ thư phía trên, đối hình thiên cũng có ghi chép người này là quá thời kỳ cổ đình tiêm đại thần một trong, cùng Phục Hy, nữ hoa đám người đồng cấp, bất quá hình thiên phệ giết một thân ma khí, sau cùng bị ngũ mã phanh thây. Nhưng cho dù chết, vẫn là đem thân thể tứ chi táng tại địa phương khác nhau, lại có vô số đại thần đồng thời ra tay, dùng kinh thiên thủ đoạn đem chân áp dự phòng hắn phục sinh, thấy rõ hình thiên khủng bố cỡ nào. Đối với những người này, Tô Hàn một mực là làm thần thoại tới nghe, bất quá thấy được khoa phụ, hậu nghệ chờ đại thần về sau, hắn sớm đã thành thói quen, không còn như vậy khiếp sợ. Hết sức hiển nhiên, theo Harris nói gần nói xa, đều có thể nghe được hình thiên đại thần chiến phủ, hiển nhiên không phải dễ cầm như vậy, bằng không, Harris cũng sẽ không như thế tự tin. Thậm chí rất có thể, lão gia hỏa này tại lừa gạt mình, chính là vì cái hố chính mình 300 miếng trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy một cái chớp mắt Tô Hàn cảm thấy vẫn là không cần đi nếm thử, đây chính là 300 miếng tuyệt thế chân quả a, làm gì không tốt. Cầm tới tinh không đi đấu giá, giá trị liên thành. Nhưng nếu là không thử một lần, Tô Hàn lại không cam tâm, một phần vạn lấy tới vật gì tốt đâu. Cuối cùng, Tô Hàn cắn răng, không do dự nữa, trong mắt lộ ra quả quyết. Một chữ, làm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.